Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 849, không có áp lực. Trần Phương Băng bên người trả lại mang theo một vị nữ trợ lý. Trừ đó ra không còn ai khác. Bốn người ngồi xuống, phục vụ viên đưa lên trọn vẹn nghệ thuật uống trà chiếc. Nhà này hội quán gọi là Trà Hương Vườn. Tới đây tụ họp sẽ tự nhiên là muốn thưởng thức trà. Nơi này bích loa xuân không sai. Chấm ngoặc kép, Lương Ngụy hiển nhiên là Trà Hương Vườn khách quen. Nói, chúng ta trước uống trà bàn lại sự tình a. Hắn bên này nói qua, ngồi ở đối diện Trần Phương Băng thành thạo địa bày ra đồ uống trà. Dĩ nhiên là muốn đích thân pha trà. Lương Ngụy vừa cười vừa nói. Trần quản lý là nghệ thuật uống trà cao thủ. Chúng ta hôm nay xem như có lộc ăn. La Khải nhịn không được lại liếc hắn một cái. Lương Ngụy xấu hổ. Ta nói Khải ca, ngươi luôn nhìn ta làm gì? La Khải ha ha a, không có gì. Vừa vặn ta cũng mang một lon trà qua. Một chỗ nếm thử a. Hắn từ tùy thân mang theo túi sách trong móc ra một cái tiểu tiểu trà bình đưa. Cho Lương Ngụy, biết ngươi thích uống trà, đặc biệt mang đến đưa ngươi. Cái gì trà? Lương Ngụy lực chú ý lập tức chuyển di đi qua. Hắn tò mò tiếp nhận trà bình vặn khai mở cái nắp nghe. Nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Long tỉnh, trà búp minh tiền long tỉnh. La Khải hướng hắn giơ ngón tay cái lên lợi hại. La Khải ưa uống cà phê. Đối với lá trà không có cái gì đặc biệt yêu thích. Liền trà long tỉnh cùng bích loa xuân đều chưa hẳn có thể phân biệt có rất rõ ràng. Chưa đừng nói chi là như vậy nghe thấy hương nhận thức trà. Hẳn là chính tông trà búp minh tiền long tỉnh. Chấm ngoặc kép, Lương Ngụy nói, giá cả có thể không rẻ. Là người khác đưa ngươi đi. La Khải không kém tiền. Thế nhưng bình thường mà nói không thích hảo trà xanh người. Là sẽ không tiêu phí ngẩng cao. Đắt đỏ giá tiền mua sắm trà búp minh tiền long tỉnh như vậy chân phẩm. Hắn cũng không phải loại kia xa hoa lãng phí tiêu xài người. Là Trương Quốc Thành Trương Đạo đưa. Chấm ngoặc kép, La Khải cũng không giấu giếm. Lần trước vấn an lão nhân ra ông ta. Sau đó phải hai bình. Lúc này đến phiên Lương Ngụy hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái lợi hại ca. Của ta, nếu như La Khải mang tốt hơn lá trà qua. Vì vậy bích loa xuân liền đổi thành trà búp minh tiền long tỉnh. Hai người nhìn xem Trần Phương Băng vị này kim nguyên vốn liếng đầu tư quản lý biểu diễn trà nghề. Ngược lại là rất có cảnh đẹp, ý vui cảm giác. La Khải không phải là người trong nghề. Cũng cảm giác Trần Phương Băng tại trà đạo thượng là hạ khổ công. Khó trách Lương Ngụy đem hắn kéo đến nhà này Trà Hương Vườn mà nói sự tình. Coi như là nhọc lòng. Uống qua ba đạo trà. La Khải ngừng chén trước cùng Lương Ngụy trò chuyện lên. Hắn cùng Lương Ngụy có đoạn thời gian không gặp. Không thiếu được muốn hỏi sau một chút tình hình gần đây. Tự nhiên mà vậy địa liền nói tới gần nhất ngành giải trí trong thuế vụ bão lốc. Ta tham gia cổ đầu tư một nhà truyền thông công ty là tại Bắc Cảng đăng ký. Chấm ngoặc kép, nói tới chuyện này, Lương Ngụy lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hiện tại muốn gạch bỏ đều gạch bỏ không? Đang chờ thuế vụ kiểm tra đối chiếu sự thật. Đại khái cần bổ không ít thuế. Minh tinh nghệ nhân tại giải trí truyền thông công ty tham gia cổ là phi thường bình thường sự tình. Có chút minh tinh cầm cổ công ty thậm chí nhiều đến hơn 10 gia. Lương Ngụy cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá không có điên cuồng như vậy. Thế nhưng hiện tại đụng vào đầu gió, không thiếu được phải trả điểm giá lớn. Lương ca vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép, Trần Phương Băng cầm hũ vì La Khải thêm nước trà. Nói, chủ yếu là hiện tại mọi người là mỗi người cảm thấy bất an. E rằng sẽ đối với điện ảnh và truyền hình sản nghiệp tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ta nhận thức mấy vị bằng hữu đều hủy bỏ điện ảnh và truyền hình phương diện đầu tư kế hoạch. Vốn, liếng vòng đối với ngành giải trí thẩm thấu thật là xâm nhập. hai cái vòng tròn chặt chẽ độ so với người bình thường có khả năng thấy được muốn cao hơn nhiều. Những cái kia không quốc doanh cỡ lớn điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty sau lưng đều ít không vốn liếng cự đầu thân ảnh. Năm gần đây điện ảnh và truyền hình kịch chế tác thành phẩm không ngừng gia tăng. Diễn viên thanh toán nước lên thì thuyền lên. Cùng từ bên ngoài đến vốn liếng gây sóng gió có trực tiếp nhất quan hệ. Còn có càng sâu phía sau màn giao dịch tồn tại. Lần này thuế vụ bão lốc sở đả kích đến có thể không chỉ là Cao Minh Viễn như vậy minh tinh nghệ nhân. Bắc Cảng biến thành trọng tai khu. Chính như Trần Phương Băng theo như lời như vậy. Giao thiệp với trong đó người đầu tư ít không nên nhảy chân. La Khải cười cười. Hắn vô ý cùng Trần Phương Băng sâu trò chuyện cái đề tài này. Bởi vì tại trận gió lốc này, La Khải là số ít có thể chỉ lo thân mình người. Mà Trần Phương Băng đáp thượng lời chi tiết, liền thuận thế cùng La Khải nói. Bất quá nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy La Khải đối với cái đề tài này không có hứng thú. Lập tức liền đi vào chính đề. Khải Đồng, ngài có phải hay không tại Hương Giang thu mua một nhà đặc hiệu chế tác công ty? Nhập vào đến DreamWorks ảnh nghiệp trong. La Khải có chút kinh ngạc. Không rõ nàng vì cái gì nói lên chuyện này, nhưng hắn thu mua Phương Đông ngôi sao cũng không phải bí mật gì. Cho nên gật gật đầu nói, vâng, Trần Phương Băng mỉm cười nói, ta nghe nói ngài rất có thể đem đạo diễn Hồng Kỳ cùng chung ảnh, Lôi Đình Hành Động. Lần này La Khải thực giật mình, bởi vì rõ ràng chuyện này người tuyệt đối không nhiều lắm. Tại không có chân chính xác định, Lôi Đình Hành Động, đạo diễn lúc trước. Chung ảnh đối ngoại thủy chung đều là giữ bí mật. Trần Phương Băng hiển nhiên là có nội tình tin tức. Nhưng giật mình về giật mình. Biểu hiện ra La Khải thần sắc lạnh nhạt. Cười cười nói. Trần quản lý, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a. Ta cùng Lương Ngụy là bằng hữu. Như Trần Phương Băng loại này thông minh tháo vát người. Tuyệt sẽ không nhàm chán địa đông xả tây kéo. Nàng chủ đề đổi tới đổi lui, cuối cùng mục đích khẳng định chỉ có một, La Khải chẳng muốn cùng nàng vô nghĩa, dứt khoát trực tiếp làm rõ. Lương Ngụy ho khan hai tiếng, có phần xấu hổ, hắn trong lòng cũng là rất giật mình, bởi vì Trần Phương Băng lúc trước đều chưa nói với hắn. La Khải đem đạo diễn, Lôi Đình Hành Động, này bộ quốc gia cấp mảnh lớn. Trước kia, Lôi Đình Hành Động, đạo diễn tuyển chọn phong ba hắn đương nhiên là biết. Nhưng tất cả mọi người nói La Khải không có khả năng thắng qua Vương Túc cùng Âu Dương Trấn Hải. Chung quy so sánh hai vị này đại đạo diễn, La Khải lý lịch kém đến quá xa. Lương Ngụy nhất thời nhớ tới Trương Quốc Thành tại blog thượng ủng hộ qua La Khải. Vừa rồi La Khải lại cầm một lon Trương Quốc Thành đưa trà búp Minh Tiền Long Tỉnh. Ý thức được Trần Phương Băng theo như lời lời có độ tin cậy cực cao. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Lúc trước mới vừa quen La Khải thời điểm, La Khải chỉ là tại lưu hành giới ca hát trong bộc lộ tài năng. Gia vị không tính là quá cao, mà bây giờ vẻn vẹn đi qua 2 năm thời gian. Người sau vị trí đã là hắn mong muốn không thể thành. Trần Phương Băng cười nói. Khải Đồng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta đây cũng liền không vòng quanh. Ta là muốn nói nếu như Khải Đồng đạo diễn, Lôi Đình Hành Động. Ta đây có thể hỗ trợ thúc đẩy Hollywood con số động lực đặc hiệu công ty cùng Phương Đông ngôi sao. Hợp tác, cộng đồng để hoàn thành này bộ mảnh lớn đặc hiệu chế tác. Bữa bữa, nàng tiếp tục nói. Chúng ta kim nguyên vốn liếng kiềm giữ con số động lực 27.5% cổ phần, có thể cho hai bên tiến hành xâm nhập hợp tác. Ta nghĩ này đối với DreamWorks ảnh nghiệp hẳn có tương đối trợ giúp. Con số động lực, đối với cái tên này, nhưng phàm là điện ảnh và truyền hình trong vòng người cũng sẽ không lạ lẫm. Phổ thông đại chúng cũng khẳng định có rất nhiều người biết. Bởi vì con số động lực là Hollywood chứng danh đặc hiệu chế tác công ty. Tham dự qua rất nhiều Hollywood mảnh lớn đặc hiệu chế tác.